Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 727, nhảy lầu uy hiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trạng vạng tối. Lâm Kiệt đi tới cao ốc Kim Đỉnh ăn ra. Thừa dịp Aji còn chuẩn bị cơm tối buổi trống, Lâm Kiệt đơn giản khảo sát An Khả Mộng đối với thân thể con người mạch máu nắm giữ tình huống. Đáng tiếc là An Khả Mộng hẳn là xuống không thiếu khổ công phu, hoặc là nàng thật có về phương diện này thiên phú và hứng thú. Đối với những thứ này đơn giản lại khô khan đồ, nhớ rõ ràng lại có mạch lạc. Tóm lại, lần này Lâm Kiệt vẫn không có bắt trừng phạt An Khả Mộng cơ hội. Ở An Khả Mộng đắc ý đang lúc, An Vĩ Trạch và An Khả Hinh cùng nhau trở lại nhà. Ăn xong cơm tối, mấy người ngồi chung một chỗ thưởng thức trà. Lâm Kiệt liền đem buổi chiều cùng Trình Tinh Quang nội dung nói chuyện, lời ít ý nhiều thuật lại một lần. An Vĩ Trạch trầm ngâm chốc lát, nói, Trình viện trưởng suy đoán vẫn rất có đạo lý. A Kiệt, ở đó lần từ thiện đấu giá trong dạ tiệc, Diệp Hoành Thanh không phải nói với ngươi, có người bắn tiếng muốn đè đè một cái ngươi sao? Có lẽ từ lúc đó thì có người bắt đầu bắt tay ghim ngươi. Những người này tại sao như vậy à? An Khả Mộng một mặt khí hừ hừ, không phục lắm nói, không phải là không có nhận bị bọn họ mời sao? Làm sao từng cái một cũng như vậy bụng dạ đầu óc hẹp hòi? Liền bởi vì một chút chuyện hư hỏng phải đánh đè ngươi. An Khả Hinh nhân cơ hội giáo dục nói, Khả Mộng, chờ ngươi chân chính tiếp xúc xã hội, ngươi liền sẽ phát hiện xã hội rất phức tạp, bởi vì một lời liền chuyện đắc tội với người tình không hề ít gặp. Những người này có lẽ cho rằng A Kiệt không có cho bọn họ mặt mũi, không có thừa nhận bọn họ địa vị, còn có ghen tị hâm mộ A Kiệt tài hoa, liền xử suất chèn ép thủ đoạn. An Vĩ Trạch nhấp một miếng trong ly trà, chậm rãi nói, huyệt trống không đến gió, những người này có lẽ đã làm xong chuẩn bị, sẽ chờ A Kiệt ngươi một đầu đụng vào, cho một mình ngươi hung hãn dạy bảo, để cho ngươi biết sau này phải tôn kính tiền bối, khiêm tốn cẩn thận, theo kêu theo đến cái gì. Trình viện trưởng đề nghị, ta cho rằng vẫn là có thể. A Kiệt, ý ngươi đâu? Lâm Kiệt cười nói, nếu như không phải là trình viện trưởng nhắc tới, ta vẫn thật không nghĩ tới còn có giải thưởng và vinh dự chuyện này. Những thứ này cũng không phải là nhất định, không có những thứ này, ta như thường có thể hành nghề chữa bệnh, tiền kiếm được cũng sẽ không thiếu một phân. Hắn dửng dưng nói, nếu trong này đạo đạo như vậy phức tạp, vật thì dứt khoát không xen vào, tỉnh phiền toái. An Vĩ Trạch tán đồng nói, ngươi còn trẻ, sau này có chính là cơ hội. Thêm nữa nói, một liền tân hải giới y học mà nói, ngươi Lâm Kiệt tên chữ có thể so với mỗ mỗ giáo sư, mỗ mỗ chuyên gia, mỗ mỗ ghế thủ lãnh, càng là nổi danh cũng càng là người khác tín nhiệm. Lại qua 5-3 năm, có lẽ ở cả nước giới y học trong phạm vi ngươi giới thiệu mình lúc cũng không cần tăng thêm bất kỳ trước khâu hoặc sau khâu, chỉ cần đơn giản hai chữ Lâm Kiệt là được. An Khả Hinh cười nói, đến khi đó không phải ngươi cần những cái kia giải thưởng và vinh dự đồng ý, mà là những cái kia giải thưởng và vinh dự cần ngươi khẳng định. Hy vọng như thế chứ. Lâm Kiệt một bộ lạnh nhạt hình dáng. An Khả Hinh lại hỏi, A Kiệt, vậy trợ lý chuyện, ngươi có thể có cái gì cân nhắc? Ngươi trước kia cũng nói qua, để cho Tiếu Tiếu tỷ làm sinh hoạt trợ lý, tìm một cái hiểu y làm ngươi công tác trợ lý. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, nếu không có ở đây xin giải thưởng và vinh dự, công việc này trợ lý liền không nóng nảy. Từ từ tìm thích hợp đi, xác định lại nữa tìm kiếm giải thưởng và vinh dự sau đó. Mấy người lại nhắc tới chó hoang cắn xe đứa nhỏ chuyện. An gia tỉ muội từ Lâm Kiệt nơi này Biết được sự thật sau đó là kinh ngạc thổn thức không dứt. An Khả Hinh lại là có chút không dám tin tưởng, nói: "Một vị kia Tiết Hân Lan, ta là gặp mấy lần, cảm giác thật ôn nhu, rất có tri thức hiểu lễ nghĩa, không nghĩ tới lại biết làm ra như thế tàn nhẫn sự việc." "Tỷ, Kiệt ca ca có thể nói rồi, nàng mục tiêu là cái đó Tiểu Tam, không phải cái đó đứa nhỏ. Cái này cũng muốn trách con chó kia." Nói xong câu này, An Khả Mộng đưa ra một ngón tay, đâm đâm Lâm Kiệt, hừ nói: "Ban đầu có hơn yêu, bây giờ thì có hơn hận, người phụ nữ phát động tàn nhẫn tới. Kiệt ca ca, ngươi là thấy chưa?" Lâm Kiệt dùng sức đánh một cái tay nàng, nói: "Không cần ngươi cố ý nhắc nhở ta, liền tỷ tỷ ngươi vậy thân thủ, ta cũng không dám làm ra thật xin lỗi chuyện nàng." An Khả Hinh cười một tiếng, gắt giọng: "Chỉ là không dám sao? Không vậy tặc đảm, vậy không vậy tặc tâm." Lâm Kiệt vội vàng bổ sung. An Khả Hinh nhẹ nhàng cắt một tiếng, cho Lâm Kiệt tiếp theo liền một ly trà. "Cái đó đứa nhỏ hẳn có thể hoàn toàn bình phục chứ?" "Có chút phiền toái," Lâm Kiệt phân tích nói, "chủ yếu là bắp đùi phải thương thế, bị con chó kia xé cắn 1/3 nhiều bắp thịt, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đùi phải vận động cơ năng. Bắp đùi bắp thịt sợi đặc biệt dài, toàn thân có thể cung cấp di chuyển, chỉ có bắp đùi trái cùng le que mấy chỗ bắp thịt là có thể ở không ảnh hưởng chức năng dưới tình huống, cái này mấy khối bắp thịt có thể cung cấp di chuyển bắp thịt sợi là có hạn. Hơn nữa, thân thể con người bắp thịt năng lực sống lại đặc biệt yếu. Cho dù áp dụng dược vật kích thích, cũng không phải ngắn thời gian có thể có hiệu quả. Đứa trẻ thương thế nếu muốn hoàn toàn đạt được khôi phục, phỏng đoán cần 10 năm trở lên thời gian. An Khả Hinh đồng tình thở dài, đổi một đề tài, nói: "A Kiệt, y học định hướng ban trên nét ghi danh, ngày mai sẽ chính thức bắt đầu. Người học sinh này toàn bộ sàng lọc khảo hạch quá trình, người thật quyết định một chút không tham dự?" Lâm Kiệt nghiêm túc nói: "Không tham dự." Hắn giải thích: "An thúc thúc, Khả Hinh, ta là có tự biết rõ, tự thân chính là y thuật thiện lâu một chút, những phương diện khác và những chuyên gia kia so sánh là xa xa không bằng. Một khối này ta cũng không xen vào, toàn quyền giao cho trường học phụ trách, miễn phải nhường ngoài nghề ảnh hưởng nội hành, ta chỉ đối với chọn người sau cùng qua xem qua là được rồi." Mấy người tùy ý nói chuyện phiếm, bởi vì Lâm Kiệt ngày mai có một ca giải phẫu là xúc tinh dưỡng thần, không tới 10 điểm liền đi ngủ. Cùng ở Lâm Kiệt bên người An Khả Hinh tạm thời không buồn ngủ, theo đầu giường lấy ra tay để ra máy vi tính bận bịu một ít công việc. An Khả Hinh mới vừa mở máy vi tính ra ngủ ở một bên, Lâm Kiệt liền trở mình tựa vào An Khả Hinh bên người, còn cầm một cái tay khoác lên trên người nàng. An Khả Hinh cho hắn đậy kín chăn, lại nhẹ nhàng điều chỉnh một chút tư thế để cho mình thoải mái một ít, bắt đầu làm việc. Mới đi qua hơn nửa tiếng, Lâm Kiệt đặt ở trên tủ ở đầu giường điện thoại di động bỗng nhiên dồn dập vang lên. Ở yên lặng phòng ngủ, cái này chuông điện thoại di động là như vậy vang rồi, dọa An Khả Hinh giật mình. Nàng đang chuẩn bị tìm trong người đưa tay đi lấy điện thoại di động, Lâm Kiệt đã lật cả người đến gần tủ đầu giường, đem điện thoại di động lấy tới đây, nhắm hai mắt tiếp thông điện thoại, mơ hồ nói: "Này, Lâm chuyên gia, trong bệnh viện ra một kiện khẩn cấp sự việc." An Khả Hinh nghe ra, đây là trình tinh quang thanh âm. "À, có trọng đại phát sinh ngoài ý muốn sao? Người bị thương có nhiều ít?" Vừa nói lời này, Lâm Kiệt đã là xoay mình lên, chuẩn bị mặc quần áo. "Không phải, là có một người không nghĩ ra, muốn nhảy lâu." Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt liền đặt mông ngồi ở trên giường, hỏi: "Trình viện trưởng, kết quả là chuyện gì xảy ra?" đây có người nhảy lầu còn cùng ta liên hệ quan hệ. An Khả Hinh vậy đứng dậy nhích tới gần Lâm Kiệt một ít. Liền nghe Trình Tinh Quang thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. À, là Trình Hình Khoa một cái nữ bệnh nhân. Ở bệnh viện làm lỗ mũi chỉnh hình và xương cằm gọt cốt thủ thuật. Bạn trai của hắn biết chuyện này, muốn theo nàng chia tay. Lần này, cái cô gái này thì không chịu nổi, muốn xin bệnh viện lại đem dung mạo cho đúng trở về. Chỉnh hình khoa biểu thị, cái này không dễ làm. Tối nay, cái cô gái này không biết lại bị cái gì kích thích. Không biết thế nào chạy tới lầu chót máy bay trực thăng trên bình đài. Nói muốn nhảy lầu, trừ phi bệnh viện đem nàng dung mạo lại cho đúng trở về. Nàng còn chỉ danh, muốn Lâm chuyên gia ngươi làm giải phẫu, bởi vì ngươi là lợi hại nhất. Nghe hiểu nguyên ủy Lâm Kiệt, cũng có chút tức giận. Nha, cái cô gái này trong lòng nghĩ gì vậy? Động một chút là lấy nhảy lầu tương uy hiếp. Trình viện trường, ý ngươi là, liền nghe Trình Tinh Quang giọng bất đắc dĩ nói. Ta ý nghĩa là, Lâm chuyên gia ngươi trước giả vờ đáp ứng nàng, cầm nàng dỗ xuống phi cơ trực thăng bình thai. Phía sau chúng ta nói sau phục giáo dục nàng. Lâm Kiệt đồng ý, đợi một hồi, trong điện thoại di động truyền tới một cô gái thanh âm thút thít. Lâm chuyên gia, ngươi có thể đem hình dáng mặt của ta cho khôi phục sao? Lâm Kiệt nhịn được lửa giận trong lòng. Tận lực để cho mình thanh âm ôn hòa một chút. 100% khôi phục đó là không thể nào. Ta chỉ có thể tận lực cho ngươi phục hồi như cũ. Nói đến đây, hắn lại không nhịn được lắm mồm nói. Ngươi người bạn trai kia cứ như vậy tốt. Đáng ngươi làm như vậy. Ngươi xác định, ngươi cầm dung mạo khôi phục. Các ngươi liền sẽ hợp lại. Có lẽ cái này là hắn một cái cớ. Thật ra thì hắn đã sớm muốn cùng ngươi phút. Lâm Kiệt cái này lời còn chưa nói hết, cánh tay liền bị An Khả Hinh cho kéo một chút. Hắn vậy ý thức được, tự nói có chút nhiều, vội vàng nói, bỏ mặc như thế nào. Ngươi trước từ máy bay trực thăng trên bình đài xuống, ta sẽ cho ngươi làm giải phẫu. Có lẽ đối phương mục đích chính là muốn Lâm Kiệt một cái cam kết. Ở Lâm Kiệt cho ra bảo đảm sau đó, cô gái đã đi xuống máy bay trực thăng bình thai. Lâm Kiệt đem điện thoại di động đi tủ trên đầu giường một. Xoay người ôm An Khả Hinh, hai tay bắt đầu không trung thực, ưỡn mặt cười một tiếng, nói, bây giờ không buồn ngủ, chúng ta vận động một cái đi. An Khả Hinh đè lại hắn không an phận tay, thở hào hển nói. Ngươi ngày mai không phải phải làm một cái đại thủ thuật sao? Không sợ đến lúc đó tinh lực không tốt à? Không có sao, số lượng vừa phải vận động chỉ sẽ có ích cả người sức khỏe. Để cho ta càng xanh long hoạt hổ, ngay tại Lâm Kiệt tay công thành chiếm đất thời điểm, An Khả Hinh tay đề ra máy vi tính bỗng nhiên vang lên, đông đông, âm thanh nhắc nhở. Đây là video truyền tin thỉnh cầu nhắc nhở. An Khả Hinh cầm Lâm Kiệt đẩy ra, cầm lấy máy vi tính vừa thấy, nói, là Slowfield, nàng chỉnh sửa một chút quần áo ngủ, còn có tóc, tiếp thông video truyền tin. Slowfield gặp trong màn ảnh đồng thời xuất hiện An Khả Hinh và Lâm Kiệt hai người. Còn thấy được An Khả Hinh trên mặt không biến mất đỏ ửng. Áy náy cười một tiếng, nói, thật có lỗi. Ở không thích hợp thời gian, quấy rầy các ngươi, ta bên này đã lấy được xác định trả lời. Ta khách hàng muốn ở cuối tháng 10 tiếp nhận giải phẫu, hy vọng và các ngươi xác định cụ thể thời gian an bài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ, phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuincv.com/chéo-tay-nối-nu-nối-pxu-nối-tsu-nối-muoi-nối-muoi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.